Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 847. Chúng ta cười một tiếng xóa cừu hận, góc truyện audio.com, editor, may, Tịnh Vị Ương bỗng chốc cười, ánh mắt giảo hoạt lại tà hư. Vậy thì còn không sai biệt lắm, vì sao, vị bạc ái thiếu gia nào đó thực ngu ngốc hỏi, chẳng lẽ một người đàn ông còn động thủ với phụ nữ ư? Tịnh Vị Ương vô hạn khinh thường liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái. Hoàng Phủ Bạc Ái ách Tiểu Vị Ương, coi như anh chưa nói gì, sự tình trước kia anh đều không nhớ rõ. Tịnh Vị Ương nhéo nhéo cổ tay, cười doanh doanh, thực xinh đẹp thực mỹ diễm. Thật vậy sao, thật sự đều không nhớ rõ. Hoàng Phủ Bạc Ái chảy mồ hôi ròng ròng. Cái kia, Kỳ Nhị, Sở Nam Xuyên và Quý Diệt Thừa bên cạnh đều cười đến rất bát quái, lúc trước khi Hoàng Phủ Bạc Ái bởi vì Kiệt Hận Thiên động thủ với Tịnh Vị Ương, bọn họ chính là biết được rõ ràng. Khóe mắt Hoàng Phủ Bạc Ái run rẩy một cái, nhặt dĩa trái cây bên tay ném qua. Ba người đàn ông động tác nhất trí bả vai nghiêng sang một chút, vèo, bay qua. Tịnh Vị Ương chống đỡ khuôn mặt nhỏ trải nhiễm phấn hồng, hé miệng cười a một tiếng âm chắc chắc gọi anh. 3 tuổi, bỗng dưng, Hoàng Phủ Bạc Ái liền cúi đầu chiếm lấy cái miệng nhỏ hé mở của Tịnh Vị Ương, mổ một ngụm thật mạnh, sau đó thực không biết xấu hổ nói. Bà xã, chúng ta cười một tiếng xóa cừu hận, cách chương.